Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 101 chị Thanh Yến, giúp em hả giận được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Surubeta, vi vui lòng không sao chép chuyển ve dưới mọi hình thức. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại mê đọc truyện và Wattpad. Cố Thanh Yến đúng lúc xuất hiện, mặt cô ta đầy lo lắng nhìn về phía Cố Thanh Mâu, bộ dáng chị gái tốt bụng đi lên phía trước nắm tay Cố Thanh Mâu, ôn nhu mở miệng nói. Thanh Mâu, anh ba bảo chị ở trường chiếu cô em, dù sao chị cũng là chị của em, chị vẫn nên chăm sóc em. Thanh Mâu đã xảy ra chuyện gì, em có sao không, chẳng lẽ em lại làm chuyện gì sao? Em nói cho chị giúp em làm chủ. Cố Thanh Yến mở miệng, lời cô ta nói làm mọi người cảm giác ngày thường Cố Thanh Mâu rất kiêu căng tùy hứng, hay làm những chuyện sai lầm, chuyện lần này cũng là Cố Thanh Mâu gây ra. Cố Thanh Yến nhìn mặt Cố Thanh Mâu chờ phản ứng của cô, trải qua mấy chuyện trước đây, cô ta phần nào đã suy đoán tính cách của Cố Thanh Mâu, tính tình kiêu căng tùy hứng, không coi ai ra gì, nên cô ta lười giả bộ. Chuyện lần này cô ta không tin Cố Thanh Mâu sẽ không tức giận, không động thủ. Trong mắt Cố Thanh Yến lóe lên âm trầm, chính là đang đợi Cố Thanh Mâu động thủ, sau đó. Đang khi nói chuyện Cố Thanh Yến lại rời ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt ra hiệu với Diệp Phong, Cố Thanh Yến cũng không biết chuyện mới vừa xảy ra, cô ta chỉ biết là dựa theo kế hoạch trước đó của mình. Lúc này sắc mặt Diệp Phong cực kỳ khó chịu, sau khi nhìn ánh mắt Cố Thanh Yến lại càng khó chịu hơn. Diệp Phong đối với Cố Thanh Mâu có chút bóng ma, ngay lúc nãy trên sân thượng hành động của Cố Thanh Mâu cũng làm cho cậu ta cảm thấy ớn lạnh, vô cùng kinh sợ, chuyện muốn làm đều đã quên. Chị Thanh Yến, Cố Thanh Mâu đứng đó, em mờ dáng vẻ có hơi lười biếng dựa vào vách tường, trên mặt nở nụ cười, cặp mắt đào hoa cất chứa vô tận phong hoa. Từ khi Cố Thanh Yến xuất hiện cô đều đứng ở đây, nhìn Cố Thanh Yến nói chuyện, trong lòng thấy hơi buồn cười, dường như nhìn thấu trò cười Cố Thanh Yến. Cố Thanh Mâu nói xong liền đi về phía cạnh Cố Thanh Yến, cô nhìn gương mặt của cô ta, sau đó ghé vào tai Cố Thanh Yến thổi làn khí, mở miệng nói. Chị Thanh Yến, chị có biết tôi rất ghét bị người khác tính kế và uy hiếp không? Nói xong, Cố Thanh Mâu ngước mắt nhìn về phía đoàn người đang từ xa đi tới, trong tay họ cầm máy quay phim, nhìn là biết có người đã đưa tin cho bọn họ, rồi mang bọn họ tới đây, mục tiêu của họ hiển nhiên là Cố Thanh Mâu, bây giờ Cố Thanh Mâu đang là ngôi sao hot, có tin tức chính là tin nóng. Cố Thanh Yến tim có chút đập nhanh, bởi vì biểu hiện Cố Thanh Mâu cùng với phán đoán của cô ta không giống nhau, quả nhiên. Thần sắc trên mặt Cố Thanh Mâu biến đổi, chân mày hơi nhíu, một chút cũng không giống sự phách lối của những ngày qua. Cô nhào tới bên người Cố Thanh Yến, bĩu môi, cặp mắt hoa đào mang vô số ủy khuất, trong mắt cũng ướt nhẹp, mềm nhũn, giống như là thân mật nũng nịu với chị mình, hoặc là đang tố cáo, đáp lại lời nói lúc nãy của Cố Thanh Yến, môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt như có hàm ý nhìn về phía Diệp Phong, lại nhìn Cố Thanh Yến. Chị Thanh Yến, cậu ta là bị người khác xúi giục hãm hại em, chị Thanh Yến, chị giúp em hả giận có được không, tìm xem ai là người ở sau lưng hãm hại em. Phụt, 115 nhìn Cố Thanh Mâu, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Không, đây nhất định không phải là ký chủ của nó, nhất định là đầu óc của ký chủ có vấn đề. Cách chương.